Tiên ma đồng tu, chương 483, Huyền Tố Anh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh đứng ở lôi đài số 1 bên ngoài. Khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên đám người chỗ Thương Vân đệ tử bất quá chỉ có 20 trượng. Một thân đơn giản áo gai. Đen nhánh tóc tùy ý cột lại thoáng một phát. Dùng một cây rất thông thường dây thừng chát. Không ai sẽ nghĩ tới. Vị này quần áo mộc mạc xem ra như khổ hạnh tăng giống như nữ tử. Chính là cái này nhân thế cuối cùng thần linh. Nàng tuy nhiên lớn lên rất đẹp, cũng rất ít có nhân chú ý tới hắn. Tất cả nam đệ tử cũng thích xem cái loại này ngăn nắp xinh đẹp nữ đệ tử. Đối với cái này loại biểu lộ âm lãnh nữ nhân, không ai sẽ để ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi, trên người nàng có một loại lệnh người sống rất không thoải mái khí tức. Đây là vong linh pháp thuật chỉ mỗi hắn có. Mỗi người cũng không tự giác xa cách một ít. Đây là từ trong đáy lòng trong phóng xuất ra một loại cảm giác. Đến cùng vẫn có người chú ý tới Huyền Anh. Không, chuẩn xác mà nói chỉ là một chim. Béo không giống bộ dáng. Màu da cam sắc lông tơ. Thoạt nhìn giống như là một đống cứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Chính là vượng tài, Dương Thập Cửu vừa kết thúc cùng Âu Dương Thầy Ngọc Phi pháp ẩu đả. Có chút chật vật ôm vượng tài theo tấm ván gỗ bên kia đi tới. Chuẩn bị cùng sư huynh tụ hợp, anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả đi ngang qua Huyền Anh bên người thời điểm, vẫn luôn rất an phận vượng tài. Bỗng nhiên biến thành thập phần vội vàng sao động, tại Dương Thập Cửu trong ngực kịch liệt dẫy dụa lấy. Đối với Huyền Anh xèo, xèo nha nha gọi bậy, vượng tài huyết mạch thần điều hỏa phượng, tuy nhiên còn không có thức tình, thần điều bẩm sinh rõ ràng duệ cảm giác, khiến nó đối Huyền Anh khí tức trên thân rất không thoải mái. Anh nợ em một câu yêu thương, phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, đại biểu chính là tánh mạng lực lượng, Huyền Anh sở tu chính là vong linh pháp thuật. Đại biểu chính là tử vong lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên vượng tài có thể cảm nhận được Huyền Anh chỗ bất đồng. Dương Thập Cửu hôm nay lại không có ở Âu Dương Thải Ngọc thủ hạ chiếm tiện nghi. Tâm tình không phải rất mỹ lệ. Trong ngực vượng tài xèo. Xèo nha nha còn gọi là lại náo. Nàng thò tay liền ba ba ba rút vượng tài vài cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vượng tài trung thực, không vùng vẫy, thế nhưng hai lão đại mắt to hạt châu hay là nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào Huyền Anh. Trong miệng còn bất chợt phát ra xèo, xèo thanh âm, Huyền Anh thời gian dần qua quay đầu, nhìn xem vượng tài bỗng nhiên toàn thân bộ lông lập tức cũng bị dựng lên. Giống như là đột nhiên nhận lấy kinh hãi. Chồng mông lên một cái sức lực sau Dương Thập Cửu trong quần áo chui vào. Thế nhưng nó quá mập. Đầu chui vào, lông xù mông lớn còn ở lại bên ngoài. Loại này chú ý đầu không chú ý đít cử động. Nhìn qua hết sức buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu có chút áy náy đối với Huyền Anh nói. Cô nương, không có ý tứ. Vượng tài đoán chừng là đói bụng. Cho nên mới phải đối với ngươi la hoàng. Huyền Anh nói. Có ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu có chút kỳ quái. Nói. Cái gì? Huyền Anh nói. Thần điều hỏa phượng huyết mạch. Có thể bị uy thành heo. Chẳng lẽ không phải rất có ý tứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu bỗng nhiên có chút lúng túng. Nàng cũng cảm giác vượng tài xác thực có lẽ muốn giảm cân. Lúc này mới vài ngày thời gian, thân thể lại mập một vòng. Nàng nói, sư huynh đã khiến nó giảm cân. Chẳng qua là cái này xú điểu quá tham ăn hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh ánh mắt chuyển qua Dương Thập Cửu trên người. Nói, ngươi là Diệp Tiểu Xuyên sư muội. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cũng không phải là hạng người vô danh. Toàn bộ Đoạn Thiên Nhai người trên. Người nào không biết Thương Vân Môn 10 cái đệ tử danh tự. Cho nên giờ phút này Dương Thập Cửu cũng không thấy được kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cười nói. Đúng vậy a, ta là Dương Thập Cửu. Huyền Anh nhìn xem nàng. Bỗng nhiên có chút kỳ quái nói. Ngươi tu đạo bao lâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu lập tức đắc ý, nói. 3 tháng. Huyền Anh yên lặng gật đầu. Nói. 3 tháng. Đạt đến tầng thứ 5 ngự không cảnh giới. Xác thực hiếm thấy. Ngươi thời gian tới tiềm lực rất lớn. Bất quá. Trên người của ngươi tổn thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu mấy ngày nay một mực ở cùng Âu Dương Thải Ngọc đánh nhau ẩu đả. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Vết thương cũ chưa lành lại thêm mới tổn thương. Cho nên giờ phút này nguyên bản khí khái hào hùng bức người. Tướng mạo thanh tú Dương Thập Cửu. Thoạt nhìn hết sức chật vật. Dương Thập Cửu cũng không giấu giếm. Nói. Cùng một cái đối thủ một mất một còn đánh nhau. Trước kia ta không có bái nhập Thương Vân. Mà nàng nhưng là Lang Gia Tiên Tông con gái của tông chủ. Tu đạo nhiều năm, đã đạt đến ngự không cảnh giới. Không ít khi dễ ta. Hiện tại ta cũng đạt tới ngự không cảnh giới. Tự nhiên muốn báo thù. Hắc, lúc này mới 3 tháng ta cũng đã có thể cùng nàng bất phân thắng bại. Tiếp qua 3 tháng, đáng tin đem nàng đánh thành đầu heo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chật vật là chật vật. Cái này sợi bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ hiệp khí khái hào hùng nhưng là không giảm chút nào. Tràn đầy tự tin vung vẩy nắm đấm. Rất có một loại bồn cô nương sắp quân lâm thiên hạ cảm giác. Thổi xong châu rồi. Thấy Huyền Anh tựa hồ dùng một loại rất kỳ quái nhãn thần nhìn mình. Thực tế cặp kia tròng mắt. Như thế nào cảm giác kỳ quái như thế? Hình như là không có tròng trắng mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng bỗng nhiên có chút thật xin lỗi. Nói, thật sự là mạo muội. Không biết cô nương tục danh. Sư gia gì môn? Huyền Anh trầm mặc một hồi. Nói, ngươi kêu ta Huyền Tố Anh a, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền cô nương, ngươi nhận thức vượng tài là thần điều hỏa phượng. Hơn nữa nghe ngươi vừa rồi khẩu khí. Có biết hay không sư huynh của ta? Huyền Anh yên lặng gật đầu. Nói, tính toán là từng có gặp mặt một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu là một cái nhiệt tình hiếu khách chủ. Cười nói, nếu là sư huynh bằng hữu, vậy thì cùng ta cùng đi tìm hắn a. Hắn có lẽ ngay tại số 4 lôi đài xem đại sư huynh tỉ thí. Bạn cũ gặp mặt sư huynh nhất định sẽ rất kinh hỉ. Huyền Anh bỗng nhiên có chút nghiền ngẫm nói. Kinh nhất định là kinh. Vui mừng đoán chừng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ đang ở một đám nữ nhân trong đống lẫn vào như cá gặp nước. Bắt đầu chú ý cẩn thận không dám nói nhiều. Sợ lại bị Huyền Anh đánh lén. Thời gian dần trôi qua phát hiện Huyền Anh giống như đã đi xa. Tâm tư lập tức liền hoạt bát. Mà bắt đầu cùng bên người một đám nữ nhân cười cười nói nói. Lời bình trên lôi đài giờ phút này đang tại đại triển thần uy đại sư huynh. Nói đến đặc sắc chỗ, háo sắc bản tính liền bộc lộ ra đến. Tay trái cầm lấy Vân Khất U tay, tay phải cầm lấy Ninh Hương Nhược tay. Nhìn như tại vì trên lôi đài cổ kiếm chỉ cố gắng lên hò hét. Kỳ thật trong thâm tâm ăn nhiều hai nữ đậu hũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, chỉ thấy hai cái chân dài từ bất khả tư nghị góc độ đá ra. Trực tiếp đem Diệp Tiểu Xuyên theo một đám nữ nhân trong đống cho đạp đi ra. Còn đụng ngã sau lưng nhiều cái Thương Vân đệ tử. Trên mặt đất lăn mấy cái vòng. Diệp Tiểu Xuyên rầm rì đều muốn nằm sấp đứng lên. Tiểu sư muội Dương Thập Cửu đầu liền xuất hiện ở trong mắt. Dương Thập Cửu ôm vượng tài. Xoay người nhìn xem bốn chân ngã chỏng vó nằm trên mặt đất Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, sư huynh, ngươi làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Không có gì, vừa rồi không cẩn thận ngã một phát. Ngươi cùng Âu Dương Thải Ngọc đánh xong rồi. Xem ra kết cục lại không tốt a. Đến, kéo sư huynh một bà. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu đem Diệp Tiểu Xuyên theo trên mặt đất lôi dậy. Vỗ vỗ Diệp Tiểu Xuyên trên quần áo bụi đất. Nói, sư huynh, ta vừa rồi gặp ngươi bằng hữu Huyền cô nương. Lúc này, Huyền Anh theo Dương Thập Cửu sau lưng đi ra. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhìn liếc Huyền Anh. Lập tức tròng trắng mắt cũng nhảy ra đến. Ngón tay Huyền Anh, lắp bắp nói. Ngươi, ngươi, Huyền. Huyền, anh nợ em một câu yêu thương. Bị sợ liền lời nói đều nói không đi ra. Vừa mới đứng lên, lập tức lại nằm trên mặt đất. Nhắm chặt hai mắt, miệng sùi bọt mép, toàn thân co rút, bất tỉnh nhân sự. Vậy mà hình như là bị sợ bất tỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.